Dù sao trao đổi với hẹn hò cũng không có hứng thú. Chỗ tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net